Tiếu ngạo giang hồ, chương 61, Hồ Sung luyện độc cô cửu kiếm. Góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Sung lấy làm kỳ hỏi, tại sao các trưởng lão ma giáo lại chết cả ở đây? Phong Thanh Dương đáp, ta giết họ đấy, bọn trưởng lão ma giáo đều là những tên võ công tuyệt thế, vậy mà Phong Thanh Dương nói 4 tiếng. Ta giết họ đấy, một cách rất hời hợt hững hờ như giết đi 10 con kiến con muỗi vậy. Lệnh Hồ Sung kinh hãi hỏi, tại sao thế? Phong Thanh Dương nói, chỉ trong vòng 1 giờ là Điền Bá Quang tỉnh lại, ngươi cứ hỏi chuyện đường dài thì còn thời gian đâu mà học võ công. Lệnh Hồ Sung vội đáp, đa tạ, xin Thái Sư Thúc chỉ điểm cho. Phong Thanh Dương thở dài nói, những trưởng lão ma giáo thực ra cũng là những người thông minh tài trí mới phá tan được hết những tuyệt chiêu ngũ nhạc kiếm phái. Hỡi ơi, đáng tiếc phải giết đi thật đáng tiếc. Lệnh Hồ Sung nghĩ bụng, vừa rồi lão nhân trách mình lãng phí thời gian mà bây giờ chính lão lại thở ngắn than dài. Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy, song ngoài mặt không lộ vẻ chi hết. Phong Thanh Dương lại nói, đáng tiếc là bọn họ không hiểu rõ chiêu số là phần. Tĩnh, người phát chiêu mới là phần. Động, chiêu số, tĩnh, phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số, động, liền chịu bó tay thì chỉ còn đường để mặc người ta chu lục. Vậy ngươi phải nghĩ luôn luôn đến chữ, động, học và xử đều cần hướng đến chiêu số, động, nếu cứ ì ra như cục đất không biết biến hóa thì dù có thuộc hàng nghìn hàng vạn chiêu số, tĩnh, mà gặp phải tay cao thủ chân chính là bị họ phá giải sạch sành sanh. Lệnh Hồ Sung mừng rỡ như người phát điên. Vốn là một thanh niên mau lẹ hiếu động, hắn nghe Phong Thanh Dương nói mấy câu trúng gan ruột rất lấy làm sung sướng. Hắn luôn miệng xưng tụng, phải lắm, cần học và xử chiêu linh động mới được. Phong Thanh Dương nói, trong ngũ nhạc kiếm phái cũng chẳng thiếu chi bọn xuẩn tài. Chúng cho rằng cứ học những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ truyền cho là trở thành cao thủ. Hừ, họ thuộc lòng 300 bài thơ đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ người ta, rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác liệu có thành đại thi ra được không? Lão nói mấy câu này thực ra đã mạt sát luôn cả Nhạc Bất Quần, nhưng Lệnh Hồ Sung thấy lời lão rất hợp lý, và lại lão không chỉ mặt chỉ tên sư phụ hắn, nên hắn cũng không phản đối. Phong Thanh Dương nói, luyện võ và xử chiêu linh động mới chỉ là bước đầu. Luyện đến chỗ ra tay không còn chiêu thức mới tiến vào trình độ tuyệt luân. Theo người thì những chiêu luyện tới chỗ tối cao là không tài nào phá giải được. Ý nghĩ đó chỉ đúng có một điểm là chiêu thức dù có cao đến đâu mà để đối phương tìm thấy đường lối là có thể nhận kẽ hở phá mình ngay. Còn như đã không có chiêu thức thì địch nhân phá vào đâu. Lệnh Hồ Sung chống ngực đập loạn xạ, miệng lẩm bẩm, đã không chiêu thức thì phá vào đâu, đã không chiêu thức thì phá vào đâu. Phong Thanh Dương lại nói, một người thường chưa học võ công bao giờ cầm kiếm vung loạn lên thì kiến văn người có rộng đến đâu cũng chẳng thể đoán được nhát kiếm của họ đâm chỗ nào, chém vào đâu. Dù là tay kiếm thuật tinh thâm rất mực cũng không phá nổi chiêu thức của họ, vì họ chẳng có chiêu thức chi hết. Hai chữ, phá chiêu, hành ra vô nghĩa, có điều kẻ không học võ công mà không hiểu chiêu thức tất bị người ta đánh ngã một cách dễ dàng. Góc truyện audio.com, còn những tay kiếm thuật chân chính vào thượng thẳng mà không chiêu số thì kiềm chế được người mà không để cho ai kiềm chế mình. Lão lượm một khúc xương đùi người chết lên cầm một đầu dơ ra trước mặt Lệnh Hồ Sung hỏi. Bây giờ ngươi phá chiêu này bằng cách nào? Lệnh Hồ Sung không biết đó là chiêu thức gì, ngơ ngác đáp. Đây không phải là chiêu thức nên đồ tôn không phá giải được. Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói. Chính là thế đó, nếu địch nhân sử binh khí hay động quyền cước thành chiêu thức thì ngươi chỉ cần biết cách phá giải là ra tay phá chiêu thắng địch được ngay. Lệnh Hồ Sung hỏi, nếu địch nhân không có chiêu thức thì sao? Phong Thanh Dương đáp, ấy đó, ta muốn nói, đối phương cũng là tay cao thủ hạng nhất. Cả hai bên tùy ý muốn đánh cách nào cũng được, chưa nhất định ai hơn ai kém. Lão thở dài nói tiếp, hiện nay những tay cao thủ như vậy hiếm lắm, họa may ngươi gặp được 1-2 vị đã là tốt số lắm rồi. Suốt đời ta mới gặp được 3 vị mà thôi. Lệnh Hồ Sung hỏi, 3 vị đó là ai? Phong Thanh Dương chăm chú nhìn Lệnh Hồ Sung một lúc rồi tủm tỉm cười nói. Trong bọn đệ tử Nhạc Bất Quần vẫn còn kẻ muốn dính líu đến chuyện ngoài không chịu học kiếm thuật. Hay lắm, hay lắm. Lệnh Hồ Sung thẹn đỏ mặt lên vội khom lưng nói. Đồ tôn biết lỗi rồi. Phong Thanh Dương nói, ngươi không có lỗi gì cả. Trái lại tâm tư ngươi hoạt bát là hợp với lòng ta. Có điều hiện tại ít thì giờ. Vậy ngươi liên tiếp biểu diễn 30-40 tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn như ngươi thuộc lòng rồi quên hết cả toàn bộ đi, quên sạch sành sanh, đừng để dạ một chiêu nào cả. Đến lúc ngươi cùng Điền Bá Quang động thủ tựa hồ như ngươi không còn một chiêu số nào về Hoa Sơn kiếm pháp để chiến đấu với hắn. Lệnh Hồ Sung đáp, dạ dạ, hắn ngưng thần coi lại đồ hình trên vách đá 10 phần lệnh Hồ Sung đã coi đến 8, 9, nhất là kiếm pháp bản môn hắn càng nhớ kỹ. Bây giờ hắn không cần mất thì giờ để học chiêu số mà chỉ cần đem những chiêu thức về kiếm pháp không liên lạc với nhau xếp thành một dây liền. Phong Thanh Dương nói, nhất thiết ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, chỗ nào thôi thì phải thôi ngay. Nếu không thể cho dính lại liền thành một sâu cũng bỏ quách. Tóm lại đừng có chút nào miễn cưỡng. Lệnh Hồ Sung luyện kiếm mười mấy năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tinh thần không dám lơ đãng chút nào, vì pháp luật của Nhạc Bất Quần rất nghiêm minh. Một cái giơ tay, cất chân mà sai chật pháp độ mấy tấc liền phải đính chính ngay tức khắc. Chiêu thức nào cũng phải xử cho tận thiện tận mỹ, không được mảy may sai chật mới được y gật đầu công nhận. Lệnh Hồ Sung là khai sơn đệ tử, bản tính hắn cương cường hiếu thắng, lại được sư phụ, sư nương khen ngợi luôn luôn nên lúc hắn luyện mỗi chiêu càng khép mình vào lề luật gấp bội. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm lại trái ngược hoàn toàn với đường lối cũ. Lão muốn hắn càng tùy tiện càng hay và như vậy hợp với tâm ý hắn. Lúc hắn sử kiếm trong lòng sung sướng khôn tả, khác nào uống thứ rượu ngon cất đã mấy chục năm mùi vị êm ngọt phi thường. Giữa lúc Lệnh Hồ Sung đang say mê sử kiếm, bỗng nghe tiếng Điền Bá Quang đứng ngoài gọi. Lệnh Hồ Huynh, mời Lệnh Hồ Huynh ra đây tỉ võ. Lệnh Hồ Sung thu kiếm về đứng yên nhìn Phong Thanh Dương hỏi. Thưa Thái Sư Thúc Tổ, đồ tôn múa may quay cuồng như vậy liệu có chống được với khoái đao của hắn không? Góc Chuyện audio.com, Phong Thanh Dương lắc đầu đáp. Chống không nổi còn sai nhiều lắm. Lệnh Hồ Sung kinh hãi hỏi. Không chống nổi ư? Phong Thanh Dương đáp. Đã muốn chống là tự nhiên không chống nổi. Sao ngươi cứ phải chống đối mới được? Lệnh Hồ Sung nghe lão nói vậy liền tỉnh ngộ ngay. Hắn mừng thầm nghĩ bụng. Phải rồi, gã năn nỉ mình xuống núi dĩ nhiên không dám hạ sát thủ. Gã muốn xử đao pháp gì thì xử mình không cần biết tới mà chỉ việc tấn công là xong. Hắn cầm kiếm ra khỏi động thấy Điền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó. Điền Bá Quang nói, Lệnh Hồ Huynh được Phong lão liền bối chỉ điểm yếu quyết quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhiều. Có điều vừa rồi Điền Mỗ bị Lệnh Hồ Huynh đánh ngã là vì sơ ý một chút chứ trong lòng không phục. Bây giờ chúng ta tái đấu. Lệnh Hồ Sung đáp, được lắm, hắn vung kiếm chênh chách đâm tới. Thanh trường kiếm lảo đảo lung lay mà không có chút kình lực nào cả. Điền Bá Quang rất lấy làm kỳ tự hỏi, thằng cha này phát điên rồi chăng? Hắn vung đao chém nhẹ một nhát. Lệnh Hồ Sung không né tránh, nghiền mũi kiếm nhắm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương. Điền Bá Quang la lên, ô hay, rồi xoay đao lại gạt, không ngờ Lệnh Hồ Sung đột nhiên tung trường kiếm từ trên không. Điền Bá Quang ngừng đầu lên nhìn, chẳng ngờ mũi gã bị Lệnh Hồ Sung đánh trúng một quyền khá nặng máu tươi đổ ra rất nhiều. Điền Bá Quang còn đang kinh hãi thì Lệnh Hồ Sung lại dùng tay làm kiếm đâm tới cực kỳ mau lẹ trúng ngay vào huyệt đàn trung của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang toàn thân nhũn ra từ từ té xuống, vẻ mặt gã cực kỳ kinh dị lại vô cùng phẫn nộ. Lệnh Hồ Sung xoay mình lại, Phong Thanh Dương gọi hắn vào động bảo, ngươi lại được thêm nửa giờ nữa để luyện kiếm, gã hai lần bị ngươi điểm té thương thế lần này nặng hơn và dĩ nhiên lâu hơn lần đầu gã mới tỉnh lại. Có điều lần sau tái đấu, không chừng gã sẽ dùng đến phép đánh liều mạng, vậy ngươi phải cẩn thận mới được. Bây giờ ngươi hãy vào luyện kiếm pháp phái Hành Sơn đi. Tưởng bất tất phải thuật lại cho dườm lời. Lệnh Hồ Sung sau khi được Phong Thanh Dương chỉ điểm chiêu số về kiếm pháp của hắn như có như không. Về ý thứ chiêu số hãy còn nhưng về hình thức chiêu số không rõ rệt nữa thiệt là biến hóa đến độ xuất quỷ nhập thần. Điền Bá Quang tỉnh dậy rồi lại thêm hai lần gã bị đánh ngã. Trời đã xế chiều Lục Đại Hữu đem cơm lên núi. Lệnh Hồ Sung thấy gã còn ở đằng xa đã xách Điền Bá Quang bị té còn nằm đó bỏ vào phía sau tảng đá. Phong Thanh Dương cũng ở hậu động không ra. Lệnh Hồ Sung bảo Lục Đại Hiếu, mấy bữa nay ta ăn thấy ngon miệng vậy mai Lục Sư để mang nhiều cơm rau hơn một chút nhé. Lục Đại Hiếu thấy Đại Sư ca vẻ mặt vui tươi khác hẳn tình hình mấy tháng trước hắn chỉ buồn phiền trong lòng cũng mừng thầm gã đáp. Hay lắm, mai tiểu đệ sẽ đưa lên một giò cơm lớn. Lục Đại Hiếu xuống núi rồi, Lệnh Hồ Sung giải khai huyệt đạo cho Điền Bá Quang, hắn mời gã cùng Phong Thanh Dương cùng vào ăn cơm. Phong Thanh Dương chỉ ăn nửa bát là no. Còn Điền Bá Quang ôm mối bất bình không sao nuốt được. Gã vừa và cơm vừa cầu nhau thoá mạ, đột nhiên gã bóp mạnh đánh cách một tiếng, cái bát sành bị bể thành mười mấy mảnh, cả mảnh bát lẫn cơm đổ xuống người gã. Lệnh Hồ Sung cười khanh khách nói, Điền huynh giận cái bát cơm làm chi vậy? Điền Bá Quang tức giận hằn học nói, mẹ kiếp, Góc Chuyện audio.com. Điền Mỗ tức quá chỉ vì Điền Mỗ không muốn giết thằng lỏi thành ra thằng lỏi chỉ công chứ không thủ mà chiếm được tiện nghi. Hừ hừ, mẹ kiếp tiểu ni, gã hiển nhiên muốn thóa mạ Nghi Lâm tiểu ni cô, nhưng không hiểu gã nghĩ sao đang nói dở dang bỗng dừng lại. Gã nói liền mấy câu, tiểu ni, rồi lớn tiếng, lệnh Hồ Sung, ngươi có giỏi thì tới đấu với ta. Lệnh Hồ Sung đáp, được lắm, đoạn hắn chống kiếm đứng dậy. Cuộc ác đấu này cực kỳ hung hiểm, lệnh Hồ Sung vẫn đánh như trước. Mỗi lần Điền Bá Quang phóng đao đâm tới, gã không đỡ gạt cứ dùng tuyệt chiêu phản kích. Không ngờ lần này Điền Bá Quang ra tay độc địa, soạt soạt, hai đao, một đâm trúng vào vế đùi lệnh Hồ Sung, một vạch vào cánh tay trái hằn thành vết khá sâu. Hiển nhiên hắn bị thua rồi căm hận không chịu nhịn nữa. Tuy gã không giết lệnh Hồ Sung nhưng muốn đả thương tứ chi hắn. Lệnh Hồ Sung vừa kinh hãi vừa đau đớn thành ra kiếm pháp tán loạn. Sau đó mấy chiêu, hắn bị Điền Bá Quang đá ngã lăn ra. Điền Bá Quang rất lấy làm đắc ý kề đao vào cổ lệnh Hồ Sung hỏi. Còn đánh nữa hay thôi, từ giờ ta không nể đâu, mỗi lần đánh là mỗi lần chém ngươi mấy nhát, dù ta không giết ngươi nhưng cũng chẳng để thân thể ngươi toàn vẹn, phải làm cho máu chảy kiệt quệ mới nghe. Lệnh Hồ Sung cười khanh khách nói, đánh nữa chứ, dù lệnh Hồ Sung nay không chiến đấu nổi Điền huynh, chẳng lẽ phong túc sứ tổ của tiểu đệ cứ thỏng tay ngồi nhìn để mặc cho Điền huynh hoành hành hay sao? Điền Bá Quang nói, phong lão gia là bậc cao nhân tiền bối không thèm động thủ với ta đâu. Gã vừa nói vừa lượm đơn đao lên, trong bụng nghĩ thầm. Nếu mình đả thương lệnh Hồ Sung trầm trọng, Phong Thanh Dương tất nhiên tức giận ra tay. Dù lão không hạ thủ giết người mà chỉ đuổi mình xuống núi cũng là hỏng bét. Lệnh Hồ Sung xé vạt áo buộc vết thương tiến vào trong động. Hắn lắc đầu nhăn nhó cười nói. Thưa Thái Sư Thúc Tổ, quả nhiên gã thay đổi chiến lược đánh chém thực sự. Nếu gã chém đúng cánh tay phải không sử kiếm được nữa thì khó lòng thắng gã. Phong Thanh Dương nói, may ở chỗ trời đã gần tối, ngươi ước hẹn ngày mai tái đấu, đêm nay ngươi đừng ngủ nữa, chúng ta hết sức một đêm. Ta dạy cho ngươi ba chiêu kiếm pháp, lệnh Hồ Sung hỏi, ba chiêu thôi ư, hắn nghĩ bụng, vẻn vẹn có ba chiêu kiếm thì hà tất phải mất cả một đêm mới học xong. Phong Thanh Dương tùng thẳng đáp, ta coi ngươi có vẻ thông minh đặc biệt nhưng chưa hiểu có thông minh thật không hay chỉ là thông minh giả dối. Nếu ngươi thông minh thật thì một đêm nay may ra có thể học được ba chiêu kiếm này. Nhược bằng tư chất ngươi đần độn, trí hiểu biết của ngươi tầm thường thì sáng mai ngươi đừng trường mặt ra đấu với gã nữa, chỉ việc nhận thua rồi diêu diếu vâng lời gã xuống núi quách cho rồi. Lệnh Hồ Sung nghe Thái Sư Thúc Tổ nói vậy thì liệu chừng ba chiêu kiếm này không phải tầm thường và nhất định khó học lắm rồi, nhưng hắn không khỏi động lòng hiếu thắng ngang nhiên đáp. Thưa Thái Sư Thúc Tổ, nếu đồ tôn tư chất ngu muội không thể trong một đêm học được ba chiêu đó thì thà rằng để gã chém một đao chết quách đi cho rồi, chứ nhất định không chịu theo gã xuống núi. Phong Thanh Dương cười nói, vậy thì hay lắm, lão ngẩng đầu lên trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, trong một đêm mà bắt học ba chiêu thì không khỏi quá ép uổng. Chiêu thứ hai tạm thời chưa cần dùng đến, vậy ngươi chỉ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba cũng tạm đủ. Có điều, góc chuyện audio.com. Chà, trong chiêu thứ ba rất nhiều chỗ biến hóa do chiêu thứ hai mà ra. Thôi được, chúng ta sẽ lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai thử coi có được không? Lão lẩm bẩm một mình, có lúc trầm ngâm rồi lại lắc đầu. Lệnh Hồ Sung thấy lão ra vẻ lo âu lắm chuyện thì không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Gã biết môn võ công nào càng khó học bao nhiêu thì uy lực càng mãnh liệt bấy nhiêu. Bỗng nghe Phong Thanh Dương miệng lẩm bẩm. Trong chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một chỗ là chiêu thứ ba xử không đúng được. Cái khó là ở chỗ đó, lệnh Hồ Sung nghe nói tới một chiêu thứ nhất đã có tới 360 chỗ biến hóa thì giật mình kinh hãi. Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay tính, quy muội qua vô vọng tới đồng nhân sang đại hữu. Giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý. Tý Sửu giao nhau, Thìn Tỵ giao nhau, Ngọ Mùi giao nhau. Phong Lôi là một lần biến, Thủy Hỏa là một lần biến. Càn Khôn đối nhau, Chấn Đoài đối nhau, Ly Tốn đối nhau. Ba thêm thành năm, năm thêm thành chín. Lão càng đếm càng lộ vẻ lo âu trầm trọng, rồi thở dài nói. Sung Nhi, ngày trước ta học chiêu thứ nhất phải mất những ba tháng trời. Thế mà bảo trong một đêm ngươi học hai chiêu chẳng là nói giỡn ư, ngươi thử nghĩ coi quy muội qua vô vọng. Lão nói đến đây bỗng im bặt tỏ ra thần trí lơ đãng. Sau một lúc lão hỏi. Vừa rồi ta nói gì nhỉ? Lệnh Hồ Sung đáp, Thái Sư Thúc Tổ vừa nói, quy muội qua vô vọng tới đồng nhân sang đại hữu. Phong Thanh Dương dương cặp lông mày lên nói, trí nhớ của ngươi hay thật, rồi sao sao nữa? Lệnh Hồ Sung đáp, Thái Sư Thúc Tổ nói tiếp, giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý. Hắn tiếp tục đọc tiếp và nhớ thuộc lòng không sai chữ nào. Phong Thanh Dương rất lấy làm kỳ hỏi. Môn, Độc Cô Cửu Kiếm, này ngươi đã học yếu quyết chưa? Lệnh Hồ Sung đáp, đồ tôn chưa học qua, nên không hiểu môn này kêu bằng. Độc Cô Cửu Kiếm, Phong Thanh Dương nói, ngươi chưa học qua sao đã thuộc lòng? Lệnh Hồ Sung đáp, đồ tôn vừa nghe Thái Sư thúc đổ lầm nhầm như vậy. Phong Thanh Dương lộ vẻ vui mừng vỗ đùi nói, nếu vậy thì có thể được, trong một đêm tuy không học được hoàn toàn, nhưng ngươi cố mà nhớ lấy. Chiêu thứ nhất không cần học còn chiêu thứ ba chỉ học một nửa. Người hãy nghe đây, quy muội qua vô vọng tới đồng nhân sang đại hữu. Lão tiếp tục đọc xuống tất cả hơn 900 chữ rồi nói. Ngươi thử đọc lại một lượt, lệnh Hồ Sung vâng lời đọc lại và chỉ chật có 7-8 chữ Phong Thanh Dương liền đính chính lại cho hắn. Lệnh Hồ Sung đọc lần thứ hai không có chỗ nào sai chật nữa. Phong Thanh Dương mừng rỡ vô cùng nói. Hay lắm, ngươi lại đọc xuống dưới đi. Lão liền truyền cho lệnh Hồ Sung thêm mấy trăm chữ khác về khẩu quyết. Lão chờ lệnh Hồ Sung thuộc lòng rồi tiếp tục dạy mấy trăm chữ nữa cho đến hết 5.000 chữ. Tuy trí nhớ của lệnh Hồ Sung đặc biệt hơn người mà cũng mất hơn một giờ mới nhớ không sai chật chữ nào. Phong Thanh Dương bảo hắn đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối 3 lần, lão đã thấy hắn nhớ hết toàn bộ liền bảo. Đó là điều kiện căn bản về Độc Cô Cửu Kiếm, bây giờ nhớ được rồi, song chỉ vì muốn thành tựu mau chóng mà cố ghi nhớ chứ không hiểu rõ đạo lý bên trong thì ngày sau rất dễ quên lãng. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi cần đọc nhẩm luôn miệng. Lệnh Hồ Sung đáp, đồ tôn xin vâng lời. Phong Thanh Dương lại nói, chiêu thứ nhất về, Độc Cô Cửu Kiếm, góc truyện audio.com. Này gọi là, tổng quát thức, có rất nhiều biến hóa, còn việc thể hiện thiên tổng quát này bây giờ chưa học vội. Chiêu thứ ba là phá đao thức dùng để giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, phá đại đao, trảm mã đao. Điền Bá Quang thi triển phép khoái đao bằng đơn đao. Vậy đêm nay ngươi chỉ học một bộ phận để đối phó với đao phép của gã. Lệnh Hồ Sung nghe nói chiêu thứ hai trong, Độc Cô Cửu Kiếm, có thể phá giải được nhiều kiếm pháp của những môn phái trong thiên hạ. Còn chiêu thứ ba chuyên để phá giải đao pháp thì hắn vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói. Phép cửu kiếm này thần diệu như vậy mà đồ tôn thiệt chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Phong Thanh Dương nói, sư phụ ngươi đã nghe qua rồi, nhưng hắn không muốn đề cập tới với các ngươi mà thôi. Lệnh Hồ Sung rất lấy làm kỳ hỏi, tại sao vậy? Phong Thanh Dương không trả lời vào câu hỏi, lão nói. Chiêu thứ ba trong, Độc Cô Cửu Kiếm, này là, phá đao thức, điều cốt yếu là lấy nhẹ nhàng chống với trầm trọng, dùng mau lẹ để kiềm chế chậm chạp. Phép khoái đao của Điền Bá Quang cũng nhanh lắm rồi nhưng ngươi cần phải nhanh hơn gã nhiều thì phải dùng cách gì? Ngươi còn nhỏ tuổi mà thi đua mau lẹ với gã rất có thể được nhưng thắng hay bại thì chưa nắm vững. Còn ta đây đã già nua tuổi tác mà muốn mau hơn gã thì chỉ còn một biện pháp duy nhất là ra chiêu trước gã. Vậy ngươi liệu chừng gã sắp ra chiêu gì thì ngươi phải tranh tiên đón đầu. Đối phương chưa cất tay, mũi trường kiếm của ta đã chỏ vào chỗ yếu hại của gã thì gã có mau lẹ đến đâu cũng không kịp ngươi được. Lệnh Hồ Sung gật đầu lia lịa đáp, dạ, phép, Độc Cô Cửu Kiếm, này phát huy chiêu thứ ba phải chăng dạy người cách liệu địch để chiếm tiên cơ. Phong Thanh Dương vỗ tay đáp, đúng lắm, thằng nhỏ này thật dễ dạy đây, bốn chữ liệu địch tiên cơ, đúng là chỗ tinh yếu của chiêu kiếm thứ ba đó, bất luận là ai sắp ra chiêu nào, nhất định đều có trầm chiểu. Đại khái gã muốn chém một đao vào vai bên tả ngươi tự nhiên gã đưa mắt nhìn vào đó. Nếu lúc ấy thanh đơn đao của gã đang ở phía dưới dĩ nhiên gã vung đao lên vài thành hình nửa vòng tròn để từ trên chém chênh chách xuống. Lão liền đem những chỗ biến hóa về chiêu thứ ba phân tích cho lệnh Hồ Sung nghe. Lệnh Hồ Sung trong lòng khoan khoái vô cùng, bỗng nhiên hắn được nghe môn võ học chưa từng thấy bao giờ. Khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được tới chốn hoàng cung, nội viện. Những điều mắt thấy tai nghe chẳng cái gì là không tân kỳ khác lạ. Chiêu kiếm thứ ba biến hóa cực kỳ phức tạp. Trong vòng một giờ, lệnh Hồ Sung chỉ lĩnh hội được 2-3 phần 10 còn ngoài ra hắn chỉ cố ghi nhớ khẩu quyết vào lòng. Người dạy hết sức kẻ học hết lòng thành ra không biết gì đến thời gian lặng lẽ trôi. Bỗng nghe Điền Bá Quang ở ngoài động lớn tiếng gọi, lệnh Hồ Huynh, trời sáng rồi, đã tỉnh giấc chưa hay còn ngủ, lệnh Hồ Sung thộn mặt ra khẽ nói, trời ơi, sáng mất rồi, Phong Thanh Dương thở dài nói, đáng tiếc thời gian cấp bách quá, người học rất mau chóng, mau hơn lòng ước vọng của ta nhiều. Bây giờ ngươi ra đấu với gã đi, lệnh Hồ Sung vâng lời, hắn nhắm mắt để nhẩm lại những điều cốt yếu đã học đêm qua. Đột nhiên hắn mở bừng mắt ra nói, thưa Thái Sư Thúc Tổ, đồ tôn có chỗ chưa hiểu là tại sao hết thảy mọi biến hóa đều là chiêu số tấn công, không có chỗ nào phòng thủ. Phong Thanh Dương nói, phép, Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ có tiến chứ không có thoái. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên chiêu nào cũng nhằm tấn công, bắt buộc bên địch không thủ không xong. Như vậy thì dĩ nhiên không cần thủ nữa. Người sáng chế ra kiếm pháp này là Độc Cô Cầu Bại tiền bối. Cứ một cái tên, Cầu Bại, cũng đủ thấy lão nhân ra suốt đời muốn cầu lấy một lần thua mà không sao được. Kiếm pháp này ra đời đã thành thiên hạ vô địch thì còn thủ gì nữa. Giả tỷ có ai đánh lão nhân ra phải xoay kiếm về thế thủ thì lão nhân ra không biết sung sướng đến thế nào. Lệnh Hồ Sung lại đi lặp lại câu. Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cầu Bại, trong lòng hắn tưởng tượng ra một vị tiền bối chống kiếm vào chốn giang hồ, khắp thiên hạ không ai địch nổi. Lão muốn tìm một tay đối thủ bức bách lão quay về thế thủ một chiêu, chỉ một chiêu thôi cũng không được. Tình trạng này thật khiến cho người ta phải kinh hãi và khâm phục hết chỗ nói. Bỗng nghe Điền Bá Quang lại la lớn, ra mau đi mà chịu ta chém cho hai nhát nữa. Lệnh Hồ Sung cầm trường kiếm lớn tiếng đáp, tiểu đệ sắp ra đây, Phong Thanh Dương cho mày nói. Sung Nhi, bữa nay không đủ thì giờ, ngươi chưa thể luyện được chiêu thứ ba đến chỗ tinh vi và phân tích tỉ mỉ. Bây giờ ngươi ra tiếp chiêu với gã, có điều rất nguy hiểm là hễ gã tiến lên phóng đao nhằm vào cánh tay hay cổ tay bên hữu ngươi mà đả thương. Khi ấy ngươi đành để tùy ý gã hoặc chém hoặc mổ, không còn sức kháng cự nữa. Đó là một điều ta rất băn khoăn, Lệnh Hồ Sung hăng hái đáp, đồ tôn sẽ hết sức chiến đấu. Hắn cầm kiếm ra khỏi động làm bộ lừ thừ, vươn vai, ngáp dài. Hắn lại giơ tay lên dụi mắt hỏi, Điền huynh dậy sớm thế, đêm qua không ngủ được ư, miệng hắn nói vậy, nhưng bụng bảo giả. Ta chỉ cần sao qua được lúc này vào học thêm được mấy giờ thì vĩnh viễn không sợ gì gã nữa. Khách chương.